không ai mời đã tự mình bước vào, nhưng nhìn mặt hắn, làm cho ai cũng cảm thấy chán ghét. Thiên Nhan Duyệt có chút tức giận, nhưng cũng không giải thích, chỉ lạnh lùng nói, Ngô Tổng, thật xin lỗi, đây là phòng của khách sạn, không tiện đón tiếp các người, nếu có việc gì, chúng ta đến phòng làm việc bàn lại, mời các người đi. Tên Ngô Tổng này cũng không đi mà lại ngồi xuống, nói, Thiên Tiểu Thư, chuyện tình cấp bách, muốn nói rõ cho cô biết, nếu cô không tôn trọng quyết định của công ty, vậy cái hợp đồng này có phải cũng chuẩn bị hủy bỏ không? Bây giờ hai mắt của Phó Thiếu Gia đã bị thương, tôi muốn cô lập tức cho một câu trả lời thuyết phục. Hủy bỏ thì như thế nào, mà không hủy thì như thế nào? Nếu Thiên Tiểu Thư hy vọng tiếp tục hợp tác, thì dựa theo quyết định của công ty, cô phải đi xin Phó Thiếu Gia tha thứ. Đương nhiên cái này tôi không cần nói rõ, nhưng nếu Thiên Tiểu Thư muốn hủy hợp đồng, thì các điều khoản trong này, kể cả live show lần này, đều được quy ra thành tiền và do Thiên Tiểu Thư chịu trách nhiệm và tôi muốn nhờ pháp luật can thiệp. Đương nhiên, với tài lực của tập đoàn Phong Chánh Tiêu Gia, cái này cũng không làm khó lắm, đúng không? Thiên Nhan Duyệt sửng sốt, thật không ngờ tên Ngô Tổng này lại hèn hạ như thế, dám uy hiếp nàng, lúc làm một ngôi sao, đã có ký một bản hợp đồng, nhưng xem ra bây giờ giống như cái khế bán thân. Tiêu Thu Phong từ ghế salon ngồi dậy, ngay cả một cái liếc cũng không thèm nhìn tên Ngô Tổng, chỉ thản nhiên nói một câu, Tiểu Duyệt, không cùng với bọn chó nói nhiều lời, mọi chuyện, anh sẽ giải quyết, đuổi chúng đi. Tên Ngô Tổng mặt mày tái mét, hắn đã cho nàng cơ hội, nhưng người con gái này không biết quý trọng, thì thôi tất cả mọi chuyện giao cho Phó Gia xử lý. Chuyện đã thành như vậy, Thiên Nhan Duyệt cũng đã hoàn toàn thất vọng, biết kiếp sống làm ca sĩ của mình đã chấm dứt, nàng thật sự không còn cố kỵ gì. Xin lỗi, Ngô Tổng, tôi quyết định rời khỏi Thiên Ngu. Đây là quyết định của Thiên Nhan Duyệt, gương mặt già nua của Ngô Tổng chợt cười rộ lên, đột nhiên gật đầu, nhìn Thiên Nhan Duyệt, lạnh lùng nói, được, tốt lắm, cơ hội đã hết, Thiên Tiểu Thư tự mình lo thân đi. Nói xong, tên Ngô Tổng đứng dậy, phân phó, Thiên Tiểu Thư đã quyết định, các người cũng nên làm phận sự của mình đi. Mấy tên trợ lên phía sau gật đầu, trong đó, có vài người không phải nhân viên của Thiên Ngu, mà là người của Phó Gia. Thiên Tiểu Thư, chúng tôi thuộc bộ phận tài vụ của công ty, bây giờ xin báo với cô, tính rõ với cô tổng thất của Thiên Ngu, tổng cộng là 6.800.000 vạn, nếu không có vấn đề gì, mời cô xác nhận. Ngay cả mấy cái này lặt vặt cũng lôi ra tính chung, có thể xem mấy tên này không tầm thường. Tiêu Thu Phong đã đi đến, tiếp nhận cái hóa đơn kia, không cần xem, xé cái ro ẹt, quát, bọn mày có thể cút. Ngô Tổng khinh thường cười, nói, Tiêu Thiếu Gia, người tự hồ quên, đây là Hồng Kông, Phó Gia nghe nói Phó Thiếu Gia bị thương nặng ở hai mắt, rất là tức giận, mặc dù không có báo cảnh sát, nhưng tôi vẫn phải nhắc nhở một câu, thức thời mới là tốt nhất. Phó Gia tại Hồng Kông cũng là một danh môn, cho nên cũng không làm to chuyện này lên, bởi vì dù sao Phó Gia cũng là một thương nhân, cho nên cũng không muốn phát sinh ra những việc ngoài ý muốn, có thể ảnh hưởng đến danh tiếng, bất quá có người dám khi dễ cháu của hắn, Phó Gia sao có thể dễ dàng tha thứ. Có Phó Gia chống lưng, Ngô Tổng có thể ngay cả Lâm Thu Nhã cũng không nể mặt, bởi vì đây là Hồng Kông, cho dù Lâm Gia là Cường Long, cũng không thể đấu lại địa đầu xa. Thời điểm Tiêu Thu Phong đuổi mấy tên rác rưởi này đi, thì cánh cửa lại mở ra, có ba người đi vào, rất là nhã nhặn, trong đó có một người mang mắt kính nở một nụ cười bình thản. Nhưng Ngô Tổng liếc mắt nhìn hắn, Thiên Nhan Duyệt nhìn hắn cũng kinh ngạc, bởi vì ai cũng biết hắn, nói một cách đơn giản, tại thế giới giải trí, người này là siêu cấp đại nhân vật. Hắn chính là Viên Quốc Bình. Hắn không ngó tới Ngô Tổng, khi bước vào, hắn tập trung ánh mắt lên người Thiên Nhan Duyệt. Thật xin lỗi đã làm phiền Thiên Tiểu Thư, mạo muội quấy rầy cô, tôi là Viên Quốc Bình, là giám đốc điều hành của công ty giải trí Anh Hoàng, nghe nói hợp đồng của cô và Thiên Ngu đã bị hủy bỏ, cho nên tôi không mời mà tự đến, chân thành hy vọng Thiên Tiểu Thư có thể cùng Anh Hoàng hợp tác. Trong đám người này, chỉ có Tiêu Thu Phong là không kỳ quái, bởi vì, ngày hôm qua, hắn đã gọi điện cho lão ca, nói là chuẩn bị cho mình một công ty giải trí, để thỏa mãn giấc mộng của tiểu nha đầu kia, nhưng không ngờ, lão ca nghe xong sự tình, liền đáp ứng cho hắn, đồng thời còn tỏ vẻ kỳ quái, khi hỏi quan hệ của người con gái này với hắn. Tiêu Thu Phong đương nhiên dở khóc dở cười, chỉ nói là bạn bè bình thường, nhìn thấy tiểu nha đầu này có chút đáng thương nên mới giúp nàng. Chỉ là vừa cúp điện thoại, Kim Thủ Chi không nghe Tiêu Thu Phong giải thích, đem tư liệu của Thiên Nhan Duyệt ra xem, sau đó tự mình đánh giá, tự mình cấp cho Tiêu Thu Phong một bà xã. Nếu người con gái này không làm lão hài lòng, lão vẫn sẽ đáp ứng yêu cầu của Tiêu Thu Phong, nhưng sau khi xem xét tư liệu của Thiên Nhan Duyệt xong, rất là hài lòng gật đầu, mặc dù người con gái này là một ca sĩ, nhưng mà lão có chút ngoài ý muốn, thành thuấn đánh yêu, hơn nữa chưa từng làm ra loại chuyện xấu gì, có thể xứng đôi với tiểu tử này. Cho nên ông chủ của Anh Hoàng nửa đêm bị đánh thức, khi hắn đang rất bực mình tiếp điện thoại, vừa nghe giọng nói xong, mồ hôi lạnh đã đổ liên tục, cuối cùng, hắn liều mạng gật đầu. Ngoài ra, cũng không hỏi nhiều, vừa buông điện thoại, lập tức phóng ra ngoài, đi giải quyết việc được giao, cuối cùng cả đêm cũng không buồn ngủ, ngay cả Viên Quốc Bình cũng phải đến nhà hắn để nghe phân phó. Thiên Nhan Duyệt kinh ngạc lẫn đỏ mặt, có chút vui mừng không thể khống chế, Anh Hoàng trong mắt người Trung Quốc là một cái vinh quang vô cùng, quốc gia có thập đại siêu sao, trong đó có ba người đã xuất thân từ Anh Hoàng. Chuyện này, cái tin tức này làm cho người ta hưng phấn tột cùng, nàng cũng không biết phải mở miệng như thế nào, chỉ là quay đầu lại, lao đến bên người Tiêu Thu Phong. Tiêu đại ca, Tiêu đại ca, em có thể sao? Tiêu Thu Phong đương nhiên không biết những người này, nhưng nhìn thấy Thiên Nhan Duyệt vui mừng, nhất định là chuyện tốt, vừa mới cùng người khác hủy hợp đồng ca hát, lại có người khác nữa đến ký hợp đồng ca hát tiếp, khỏi nói cũng biết là lão ca an bài. Hắn tuy không hiểu nhiều, nhưng cũng gật đầu nói, đương nhiên có thể, em không phải rất thích ca hát sao, chỉ cần em cảm thấy thích là tốt rồi. Có Tiêu Thu Phong ủng hộ, Thiên Nhan Duyệt thoáng cái đã tràn đầy sức sống, đối với Viên Quốc Bình cao hứng nói, Viên đại sư, tôi rất nguyện ý với cơ hội này, nhưng mà tôi và Thiên Ngu còn nhiều việc phải giải quyết rõ ràng. Hơn nữa sẽ có chút phiền phức. Thiên Nhan Duyệt nói những lời này xong nhìn sang bên Ngô Tổng đang có chút xấu hổ. Viên Quốc Bình chỉ nhẹ nhàng lắc đầu nói, chỉ cần Thiên Tiểu Thư đáp ứng là được rồi, anh Hoàng chúng tôi vô cùng hoan nghênh cô gia nhập, còn mọi việc khác, cô cứ giao cho chúng tôi giải quyết, chúng tôi sẽ để những người có chuyên môn xử lý việc này, tuyệt đối sẽ không làm khó cô. Các người là người của công ty Thiên Ngu phải không? Từ hôm nay trở đi, hợp đồng của Thiên Tiểu Thư tạm ngưng, nếu có vấn đề gì, ta toàn quyền xử lý, đây là số điện thoại của ta phía sau, một người trung niên đi tới, đưa danh thiếp cho Ngô Tổng, phái đoàn Hoàng gia đại luật sư, tuyệt đối không kém kẻ nào. Ngô Tổng tiếp nhận danh thiếp, sắc mặt càng khó coi. Đây là hợp đồng ký kết với anh Hoàng, chúng tôi biết Thiên Tiểu Thư ba ngày sau sẽ có một buổi live show tại sân vận động, cho nên công ty đã chỉnh sửa lại một số điều khoản trong hợp đồng, thuê lại toàn sân vận động và cho tái hoạt động các hạng mục bên trong. Nếu không có bất cứ thay đổi gì, hoặc Thiên Nhan Duyệt Tiểu Thư có chỗ nào không vừa ý, cứ việc nói ra, chúng tôi sẽ chỉnh sửa cho phù hợp. Viên Quốc Bình nói xong, một trợ lý phía sau đã lấy từ cái cặp da ra một bản hợp đồng đưa tận tay Thiên Nhan Duyệt. Thiên Nhan Duyệt bất ngờ đến không nói nên lời khi xem hợp đồng, đây gọi là hợp đồng giữa công ty giải trí và ca sĩ sao? Các điều kiện trong này của anh hoàn toàn thuộc hàng ưu đãi cao cấp, nhận chi trả toàn bộ những việc phát sinh, dĩ nhiên nếu nàng không thích hợp tác nữa, có thể rời đi bất cứ lúc nào, cũng không cần phải bồi thường hợp đồng. Còn chế độ ưu đãi cùng với lực lượng bảo vệ thì đã tốt đến mức nói không nên lời. Thiên Nhan Duyệt nhìn vào các điều khoản trong hợp đồng, thật là quá bất ngờ, xúc động đến nỗi không nhịn được lên tiếng hỏi, Viên đại sư, hợp đồng này thật sự dành cho tôi sao? Cho dù là ngôi sao quốc tế Thiên Hoàng cũng không có ưu đãi cao đến như vậy. Viên Quốc Bình rất trầm tĩnh gật đầu, từ từ nói, Thiên Tiểu Thư, cô không nhìn lầm đâu, đây là hợp đồng của cô, hơn nữa chúng tôi rất tự tin, với tư chất của cô, nhất định tiền đồ sẽ rộng mở, không chỉ tại phương diện âm nhạc mà còn có cả sân khấu và điện ảnh, chúng tôi toàn bộ đều muốn thử. Thiên Tiểu Thư, cô nhất định phải chuẩn bị tâm lý, đến với công ty của chúng tôi sẽ rất cực khổ. Khổ cực là cái thái gì, đối với một nghệ sĩ thì đây chính là cơ hội trời cho. Ngô Tổng đứng một bên cũng liếc trộm, nhìn xong rồi thì mồ hôi trên mặt hắn càng chảy xuống nhanh hơn, biểu tình khóc cũng không ra khóc mà cười cũng chẳng ra cười, xám xịt như chết rồi. Tiêu Thu Phong nhìn bộ dáng kích động của Thiên Nhan Duyệt, cười nói, vậy còn chờ cái gì nữa, ký đi. Anh còn đang chờ cái live show của em đấy, đừng làm anh thất vọng. Sau khi ký kết hợp đồng, đám người Viên Quốc Bình cũng rời đi. Trước khi đi, ông ta còn đặc biệt dặn dò, ngày mai sẽ tiến hành họp báo với phóng viên, công bố tin tức này, hơn nữa sẽ có người đến đón, tất cả không cần phải lo lắng. Thiên Nhan Duyệt hưng phấn nhảy lên, lắc lư cái vòng eo nhỏ của mình, xuân sắc tràn đầy khắp nơi, cộng thêm mùi hương quyến rũ trên người, làm Tiêu Thu Phong choáng ngợp. Nếu bỏ cái tính con nít của nàng đi, kỳ thật cũng thuộc loại tiểu mỹ nhân. Tiêu đại ca, cảm ơn anh, cái biểu tình mất mát đau khổ thương tâm hôm qua đã biến mất, nhường chỗ cho sự mừng rỡ. Cảm ơn anh cái gì? Tiểu Duyệt có bản lĩnh, nên được công ty lớn nhìn trúng. Chụp một tiếng, môi thơm đã in dấu trên mặt Tiêu Thu Phong. Cho dù Tiểu Duyệt có thật sự may mắn như vậy, cũng là do Tiêu đại ca mang cái vận khí này đến cho em. Thiên Nhan Duyệt giờ đây làm ra vẻ mặt e thẹn, nhưng thoạt nhìn lại giống tiểu yêu tinh hơn. Đây là nụ hôn đầu tiên của em, Tiêu đại ca, anh phải nhớ kỹ đó nha. Tiểu nha đầu này có bị ngốc không? Nhưng làm cho Tiêu Thu Phong có cảm giác rằng hình như có gì đó không bình thường. Bệnh viện Thánh Mẫu Hồng Kông, Phó Sanh Kim đã nằm mê man trên giường, bên cạnh là một lão già cỡ 6-70 tuổi, đầu đã bạc quá nữa, mang theo vẻ tỉ mỉ túc mục, toàn thân khoác một cái áo lạnh, tay cầm một cây gậy chống bằng đá hoa cương, vẻ mặt đầy lệ khí. Đứng bên cạnh lão già là một người đàn ông trung niên, rất là im lặng, chỉ giữ thái độ hầu hạ cẩn thận. Mày nhìn con mày kìa, Sanh Kim bị như vậy mà còn có tâm tình đi ăn tiệc khai trương. Ông già tức giận nắm lấy cây gậy bằng đá gõ xuống sàn, đại biểu cho tâm tình của ông rất không bình tĩnh. Phó gia tại Hồng Kông mặc dù không phải là đệ nhất gia tộc gì, nhưng đã trăm năm hùng cứ tại đây, mà Phó Sanh Kim lại là cháu đích tôn ba đời, lão già Phó Sơn Ngạo rất là yêu thương hắn, nói cách khác là bảo vệ hương khói của Phó gia. Người đàn ông trung niên kia chính là ông già của Phó Sanh Kim, là phó tổng giám đốc của tập đoàn Phó Thị. Nhưng đứng trước cha già đầy quyền uy này, hắn không dám ý kiến, đừng tưởng hắn dưới một người trên vạn người,

lại là một cao thủ, ngay cả Hắc Dạ Tứ Lão cũng vô lực giết hắn. Lập tức móc điện thoại ra. Cảnh Trường, kế hoạch thất bại giờ phút này, hắn không thể không thừa nhận thất bại. Hà Hướng Nam lần đầu tiên biết, hắn đã hoàn toàn nhìn lầm Tiêu Thu Phong, cho đến bây giờ hắn vẫn chưa thể chính thức nhìn ra được. Kế hoạch này là do một tay Cảnh Trường an bài, cuối cùng cũng xuất hiện sự cố, chỉ là thật không ngờ, ngay cả Tứ Lão cũng không thể đối phó được. Đương nhiên cũng không nghĩ đến là Đồ Thần cũng tham gia, nhắm vào các cao thủ mà Hắc Dạ mời tới, những tay súng này đều là hàng quốc tế cao cấp, nhất lưu sát thủ, nhưng thật không ngờ là chẳng thể ngăn được Đồ Thần. Tổ chức sát thủ đệ nhất, đích xác không chỉ là hư danh. Bên kia điện thoại rất yên lặng, Cảnh Trường tự hồ như đang tự hỏi, cuối cùng thở dài một hơi, lạnh nhạt nói, ngươi lập tức rời đi, việc này không cần ngươi xử lý, ta còn việc trọng yếu khác giao cho ngươi làm. Hơn 300 lính đánh thuê đã chết gần hết, bọn họ rất trung thành, hứa hẹn rằng nếu không hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ tuyệt không lui về sau. Trong đám tay súng kia cũng có 3 tên đào tẩu, vốn là 4, nhưng một tên đang ngồi trong xe đã bị bắn trúng bình xăng, trở thành đống thịt nướng ngay lập tức. Tiêu Thu Phong giơ hai tay lên, ngưng tụ một lực lượng kinh khủng, hai mắt khép hờ, hai tai nghe tứ phương, một tiếng thở dốc nhẹ nhàng cũng thu được vào tai. Mặc dù 4 tên này là siêu cấp cao thủ, nhưng bọn chúng thật sự đã quá già. Trong đám, đã có một người bị chấn bay cái nón che đầu, nhìn thần thái phỏng chừng đã hơn 100 tuổi. Sống đã hơn 100 tuổi, tại sao lại muốn tìm chết? Thời điểm lực lượng của Tiêu Thu Phong bồng trướng, nội tâm chợt có chút u ám. Sau trận chiến này, thân phận của hắn sẽ có rất nhiều người hoài nghi, điểm này Tiêu Thu Phong đã không còn cách nào ngăn chặn. Túy Quỷ đến bên người của Dạ Ưng nói, hắn rất giống một người. Dạ Ưng cũng không để ý, chỉ tiến lên từng bước, chờ đợi Tiêu Thu Phong, nhẹ giọng trả lời, trên đời này có rất nhiều người giống nhau. Dâm Tặc cũng trợn mắt, chẳng qua hắn không hỏi, chỉ nghĩ trong đầu, tại sao chiêu thức của tên Tiêu thiếu gia này lại giống với tên khốn kia thế nhỉ? Nếu quả thật là hắn thì tốt, 600 vạn kia, nói không chừng cũng có thể trở lại. Chỉ có Phi Kiếm đứng một bên, nhẹ nhàng cầm kiếm mà đứng, mặt đầy máu tanh, mang theo một cổ lệ khí cường đại, hai mắt lóe lên một loại đoán nghi, hắn từ lâu đã sớm hoài nghi thân phận của người này, chỉ đáng tiếc là tất cả tư liệu của người này đều không có vấn đề gì. Cả 4 lão già tự hồ như đang rất kích động, thương thế hình như cũng đã quên mất, chưởng cùng vung ra thế như sấm sét, giờ phút này bọn họ không có tâm tình đối phó với A Phương và A Cầm nữa, chỉ với lực lượng của Tiêu Thu Phong đã không thể chịu được nổi. Lão Tứ, các người chạy cái lão lùng nhất, ống nhất mở miệng, nhưng Tiêu Thu Phong đã ra tay, còn muốn chạy, sợ rằng không dễ như nói. Tự hồ như đã hấp thụ đủ năng lượng của thiên địa, trong nháy mắt, tầng tầng chân khí tản ra, ngưng tụ thành từng đóa hoa tuyết. Bàn tay của Tiêu Thu Phong cũng đã nghênh đến, cùng gã lùng chạm song chưởng, một tiếng nổ lớn phát ra, hoa tuyết kia nổ tung, máu me văng khắp nơi, lão lùng đã mất đi một cánh tay. Hắc ám thương khung một giọng nói âm lãnh vang lên, từ trong miệng cái lão cục tay, như ma quỷ xuất ra. Lão nhị, không nên, lão béo kia lên tiếng, vội chạy đến ngăn cản lão già kia phát công, nhưng hết thảy đã quá muộn, còn chưa kịp đến gần, đã bị lực lượng hắc ám khổng lồ kia đẩy lui 10 bước. Một đám sương mù màu đen trong nháy mắt đã vây kín người lão già cục tay. Diệt. Tiêu Thu Phong lui về sau 3 trượng, ổn định thân hình, nhìn 3 lão già kia cấp tốc bay về phía ngược lại, hắn không còn lòng dạ nào đuổi theo, bởi vì cái lão điên trước mắt đã lựa chọn sự tự bạo tàn khốc nhất. Hắn không tránh, bởi vì đã phát động sự tàn sát, làm cho sự khát máu dâng trào lên, nhìn lão già đã bị làn khói đen bao quanh, lạnh lùng cười, lão muốn tự bạo sao, ta không cho lão cơ hội này. Tay trái nâng bàn tay phải lên, một chưởng lực cường đại, hình thành thế khai sơn phách, nhưng loại chưởng lực hùng hậu này trong nháy mắt đã chuyển hóa thành đao khí, đây chính là tâm đao của vô thượng tâm pháp. Hóa đao theo một tiếng quát nhẹ, khí kình ấy đã hóa thành đao ảnh, đột nhiên hướng tới chỗ lão già bổ xuống. Những âm thanh rắc rắc đã vang lên, giống như tiếng nứt của những tảng băng, và một cái khe quái dị đã chậm rãi xuất hiện tại chỗ đứng của lão già. Một tiếng kêu thảm thiết làm rung cả trời đất, lão già kia đã bị đao khí vô hình bổ ra làm đôi, máu tươi phun khắp nơi, khói đen tan biến làm cho thân thể của lão lộ ra dưới ánh mặt trời, thoáng cái ngã xuống, tình trạng tử vong rất là thê thảm. A Phương và A Cầm chăm chú nhìn những sự kiện này, mặc dù hai nàng đã có rất nhiều kinh nghiệm chém giết, nhưng giờ phút cũng không khỏi lấy tay che miệng, đều cảm thấy buồn nôn, cái cảnh tượng giết chóc này giống như một cơn ác mộng, từng bước lưu lại trong tâm trí. Tứ đại cao thủ Long Tổ đã đuổi theo 3 lão già kia, tình thế nghịch chuyển, lúc đầu 4 người là cao thủ khó ai bị được, thì lúc này đã mất đi cái khí thế hiên ngang đó, đang rất vất vả chống đỡ. Để chúng đi. Giọng nói của Tiêu Thu Phong vang lên, vung tay một cái, cả 4 người đều lập tức lui lại. 3 lão già cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều đến tâm tư Tiêu Thu Phong, thừa dịp đám Dạ Ưng còn đang chần chừ, đã lập tức phi thân bỏ chạy, cái áo choàng màu đen phập phồng trên không rồi cũng dần mất tích sau các tòa cao ốc. Dâm Tặc hét lớn, vì sao lại để chúng đi? Tiêu Thu Phong không nhìn hắn, Từ Tốn chắp tay ra sau lưng, chậm rãi đi tới, nhẹ nhàng nói, chúng không đi cũng chết, mà đi cũng chết. Các người cần gì phải cố sức như vậy, nên dựa vào đám người này mà điều tra một chút đầu mối. Hành động lần này có thể nói là hoàn toàn thất bại, kết cục của chúng cũng không cần hoài nghi. Giết bọn chúng cũng giống như là giúp đối phương giết người diệt khẩu, thật sự là làm điều thừa. Đám người của Rút đã theo sau bọn chúng, mặc dù không nhất định hữu dụng, nhưng cũng nên thử một lần. Trong lòng Dâm Tặc cực kỳ khó chịu, đường đường là cao thủ Long Tổ, lại phải nghe lời của một tên phong lưu thiếu gia, nhưng khi muốn mở miệng phản bác, thì đã bị Dạ Ưng ngăn lại. Cảnh sát sắp đến, nơi này giao lại cho chúng tôi. Với thân phận hiện giờ của Tiêu Thu Phong, đương nhiên không nên dây dưa vào chuyện này, Dạ Ưng vừa nhắc nhở, Tiêu Thu Phong cũng đã xoay người rời đi. Đương nhiên lúc hắn rời đi cũng có hai nàng A Phương và A Cầm, còn có bốn vệ sĩ khác. Nhưng thân phận những người này không thể lộ diện, đương nhiên không thể để cho cảnh sát tra vấn. Lúc xảy ra đọ súng, bọn họ đã bị thương hai người, tuy là có thực lực, nhưng thật sự cũng hơi bị xui. Tiêu Thu Phong cũng không quay về khách sạn Cửu Long, mà chọn một cái khách sạn nhỏ yên tĩnh khác, mặc dù trận chiến đẫm máu này rất thoải mái, nhưng bây giờ, hắn cần biết kết quả của cuộc chiến. Chẳng qua khi đám Dạ Ưng ra tay, làm hắn thật sự bất ngờ. Một năm trước đây, cái tổ chức này chưa từng nổi lên mặt nước, thật không ngờ bọn họ đã đạt đến trình độ này rồi, thực lực cường đại, tiền tài khổng lồ, còn có những mối quan hệ không lường được, mỗi một cái cũng đủ làm người khác kinh ngạc. Theo tin tức của Phượng Hề, sau lưng Thiết Huyết Đoàn, tựa hồ cũng có hình bóng của Hắc Dạ. Hà Hướng Nam có thể ẩn thân tại Hồng Kông mà không bị Phượng Hề cũng như Rút phát hiện, đương nhiên không phải muốn là làm được, vì nếu Hắc Dạ không giúp hắn, thì không ai có thể giúp hắn. Một âm thanh khác thường, tiếng bước chân êm ái, cánh cửa được mở nhẹ nhàng, Rút mặc một cái đầm toàn thân, nhẹ bước vào, trên mặt vẫn mang cái mặt nạ phong linh như trước. Người của tôi đã bị giết ba, nhưng ở đó, tôi cũng tìm được vài thứ khiến anh hứng thú. Rút tự mình tìm một cái ghế rồi ngồi xuống, phong thái như mình chính là chủ nơi đây, tiện tay quăng ra ba bức hình. Ba thi thể, hoặc là ba vết thương, những vết thương trí mạng, máu tươi đầm đìa, nhưng những vết thương này đều là vết đao sắc bén. Tiêu Thu Phong liếc nhìn một cái, đây là thủ pháp dụng đao giết người, bọn họ ba năm trước cũng đã thấy qua. Tiêu Thu Phong nhẹ nhàng gật đầu, nói, là hắn. Rút đã gỡ mặt nạ xuống, một gương mặt kiều diễm xinh đẹp, phát ra nét thành thục hấp dẫn, cho dù mới trải qua chém giết, thì trên mặt nàng vẫn giữ nét ôn nhu vạn chủng. Thật đáng tiếc, chỉ tra ra được chỗ ở, không tìm được hành tung của hắn, tin chắc rằng hắn đã rời khỏi Hồng Kông đối với lời dặn của Tiêu Thu Phong, nàng không thể không hết sức, cho nên ngay cả Lan Khuyển nhiều lần đưa ra nghi vấn, đều được nàng trả lời bằng những cái tát. Người khác đâu? Tiêu Thu Phong lại hỏi, người khác, đương nhiên là ám chỉ Hà Hướng Nam. Rút lắc đầu, không có tin tức, tên này hình như rất giỏi ngụy trang, hoặc là hắn đã thành một người khác, dựa vào tư liệu của anh, không phát hiện ra gì cả. Tiêu Thu Phong đương nhiên biết, trong tứ đại công tử của Đông Nam, thì Hà Hướng Nam là một người biết che giấu thân phận nhất, bất quá, hắn có thể tránh khỏi tai mắt của Phượng Hề và Rút, quả thật không thể xem thường. Con người thường không sợ súng trước mặt, nhưng lại không đỡ được tên ở sau lưng. Nếu biết Hà Hướng Nam nguy hiểm, chỉ cần có cơ hội, Tiêu Thu Phong sẽ không để hắn sống. Cảm ơn sự hỗ trợ của cô, nơi này đã xong, cô có thể giải quyết việc của mình, đây là ý tiễn khách. Nhưng Rút không đứng dậy, hai mắt quyến rũ ôn nhu nhìn Tiêu Thu Phong, thản nhiên cười. Lúc này vì giúp anh, tôi đã đắc tội với năm tổ chức lớn, còn có cả cái tổ chức Hắc Dạ thần bí kia nữa. Chẳng lẽ không có thù lao, mà chỉ nhận được một câu cảm ơn của anh? Tiêu Thu Phong hỏi, cô muốn gì? Tôi muốn cái mật mã kia. Rút trả lời không cần suy nghĩ, cái mật mã này quan hệ đến cả một đống tài phú. Dù nắm giữ cả đồ thần, tiền của nàng xài cả đời cũng không hết, nhưng những thứ đó vốn dĩ thuộc về nàng. Tiêu Thu Phong lắc đầu nói, yêu cầu này tôi không thể đáp ứng, vì tôi đã nhận lời của hắn, khi nào cô hoàn thành điều kiện mới đưa cho cô. Hơn nữa thời gian của cô cũng không còn nhiều lắm, những thứ này có khả năng thuộc về tôi. Từ vẻ mặt của Tiêu Thu Phong, nàng không nhìn ra được gì, tức giận nói, vậy tôi đáp ứng anh, đưa hết tất cả tiền cho anh, tôi chỉ cần lá thư này, đối với anh cũng không có hại gì. Tiêu Thu Phong lại lắc đầu, nhưng lần này hắn không nói gì, giống như là xem Rút không tồn tại trước mặt. Thấy Tiêu Thu Phong không chút động lòng, Rút đột nhiên đứng dậy, khoe ra những đường cong hấp dẫn, phong nhũ đầy đặn rung rinh chết người, trên mặt làm ra vẻ khiêu khích. Hơn nữa, nếu anh đồng ý, tôi có thể cùng anh một đêm. Nàng tin cái này đã đủ trọng lượng. Nếu cô còn bước thêm một bước nào nữa, thì tôi cũng cam đoan với cô, khi cô trở về sẽ trần như nhộng. Cái này không phải là uy hiếp, vì Tiêu Thu Phong nói được chắc chắn làm được, điểm này, Rút đã thử qua, lần đó may mắn còn bộ bikini mặc về, vả lại cũng là ban đêm, còn bây giờ ở Hồng Kông, lại là ban ngày, nàng không đủ can đảm để thử. Nàng không bước tới, cắn chặt môi, xoay người lại đeo mặt nạ vào, đột nhiên xoay lại nói, tôi sẽ đến Thượng Hải, để xem vị hôn thê của anh xinh đẹp cỡ nào, tình xấu xa, dám phá hủy lòng tự trọng của đàn bà, tôi muốn nhảy lầu. Tiêu Thu Phong căn bản không để ý đến, người con gái này nếu thực sự nhảy lầu, cũng không thể chết được, nên hắn chẳng lo lắng chút nào. Đương nhiên, dù nàng đi gặp Liễu Yên Nguyệt, cũng không vấn đề gì. Vì nếu nàng muốn gây bất lợi cho Liễu Yên Nguyệt, thì nàng không thể nào là con gái của thiên mệnh, hoặc là, nhìn thấy Liễu Yên Nguyệt, có thể học được tính cách ôn nhu của người con gái phương Đông. Rút trời đi, Dạ Ưng đi vào, dường như hắn mang theo cả bầu trời đêm cùng hắn, dù ngoài cửa sổ thì vẫn là ban ngày. Tiêu Thu Phong vội vã đuổi rút đi vì muốn tiếp người bằng hữu này. Dạ Ưng là cao thủ, thì rút cũng là cao thủ, không hơn không kém, nhưng rút lại không có cơ hội này. Bất quá nếu bàn về ám sát, thì cho dù là 10 Dạ Ưng cũng phải bỏ mạng dưới tay nàng. Sau một hồi giết chóc, Dạ Ưng đã không giống như bình thường, lâm vào trạng thái tư duy thật sâu. Thế nhưng, trên gương mặt lạnh khốc của hắn, lại nở một nụ cười. Hắn nói câu đầu tiên, cũng giống như đang trêu tức. Tiểu tử ngươi thật là lớn mạng, thế mà không chết. Dạ Ưng ta thật không thể không bội phục, đến lúc này rồi mà không đoán ra được thân phận của người này thì hắn căn bản không xứng với những suy nghĩ mẫn cảm của Dạ Ưng. Tứ đại cao thủ Long Tổ, cũng chỉ có hắn nhận ra. Tiêu Thu Phong cười một cái, không phủ nhận, từ sau trận đánh hôm nay, thân phận của hắn sẽ có rất nhiều người hoài nghi, nhưng trừ cái người đang đứng trước mặt hắn, còn lại phỏng chừng không ai có thể xác định một cách chính xác. Hắn là ảnh tử. Tiêu Thu Phong không phản bác, nhưng hắn cũng không thừa nhận, bởi vì hắn là ảnh tử, nhưng cũng là Tiêu Thu Phong, hai thân phận này, cái nào cũng là thật. Nói cách khác, nếu không phải vì muốn vén lên cái bí mật này, hắn nguyện ý suốt đời làm Tiêu Thu Phong, cả đời vô ưu, sống một cuộc sống trong mộng. Dạ Ưng đã ngồi xuống, nhẹ nhàng nói, chúng tôi phải về, anh cần tôi giúp gì không? Tiêu Thu Phong ngẩng đầu nhìn, cười nói, giúp ta. Ngươi tính sai rồi, đây là tự giúp chính mình, Dạ Ưng, ngươi nên biết, có một số việc khi phát sinh thêm lần nữa, phỏng chừng người tiếp theo sẽ là ngươi. Hai mắt Dạ Ưng chợt lóe lên một ý niệm giết chóc, kỳ thật chuyện này, hắn cũng đã nghĩ đến, đặc biệt là khi hắn hoài nghi thân phận của Tiêu Thu Phong là ảnh tử, cái tâm lý sợ hãi trong lòng đã bị xua tan. Làm bằng hữu chiến đấu với nhau đã 8 năm, hắn đương nhiên hiểu ảnh tử là người như thế nào, càng biết sau lưng hắn nhận được sự ủng hộ gì, nếu đối thủ đã dám ra tay đối phó, vậy thì lực lượng nắm giữ, nhất định không kém là bao. Cái loại đánh giá này, tự hồ như đã nằm ở mức độ siêu việt, hắn cũng chỉ là một quân cờ, đây là vì sinh tồn bất đắc dĩ, căn bản là không có sự lựa chọn. Dạ Ưng gật đầu, hắn hiểu được ý của Tiêu Thu Phong, nhẹ nhàng đứng dậy, giờ phút này không phải là lúc ôm hôn thắm thiết. Có nhớ Triệu Nhược Thần không? Tiêu Thu Phong đột nhiên hỏi. Dạ Ưng sửng sốt, nhìn Tiêu Thu Phong, nói, có phải con cọp cái kia không? Nghe nói nàng đang ở trong đặc chiến đại đội, ta không hy vọng có người này quấy nhiễu nàng. Dạ Ưng cười, cười đến mất tự nhiên, nhếch ngón tay cái lên, nói, không thể đỡ được, mỗi dạng người của anh cũng đều làm cho tôi bội phục. Khẩu vị của anh cũng thật khác thường. Ý nói ở đây là muốn nhờ hắn chiếu cố cho người con gái này. Dạ Ưng mặc dù không có yêu đương gì, nhưng cũng không phải là kẻ ngu, đương nhiên có thể hiểu rõ. Đối với Triệu Nhược Thần, người Long Tổ không ai xa lạ, bởi vì nàng là chị em tốt của Vũ, bởi vì cá tính mạnh mẽ của mình mà năm tập huấn đó đã treo không đúng người. Dạ Ưng rời đi, Tiêu Thu Phong nhớ lại cảnh kích tình đêm đó, nếu không có đêm đó, hắn cũng sẽ như Dạ Ưng, không thể hiểu được bản chất của người con gái này. Bất quả không ai nghĩ đến, gương mặt thật của Triệu Nhược Thần chính là vẻ ôn nhu dịu dàng. Tính cách nóng như lửa, có chút hơi điên cuồng, nhưng trong lòng hắn, nàng là một người con gái chân chính. Điện thoại reng lên, số thì hơi lạ, giọng có chút run rẩy, nhưng Tiêu Thu Phong nghe được, đầu dây bên kia gọi hắn là thiếu gia. Tiêu thiếu gia, tôi là Tan Ma Quỷ, nói mãi vẫn không thể bỏ được cái xưng hô ma quỷ này, vì Tan tin tưởng rằng, đến một ngày nào đó, người của hắn, trong mắt người khác sẽ chính thức trở thành ma quỷ. Nghe, nói đi Tiêu Thu Phong nói rất nhẹ nhàng, nhưng vô hình chung lại là một loại áp lực cực lớn, mỗi lần nghĩ đến Tiêu Thu Phong, Tan rất sợ hãi, sợ mắc phải sai lầm nào đó. Chúng tôi đã lựa chọn được một chỗ tốt, liên lạc được với rất nhiều người. Không biết Tiêu thiếu gia sẽ cung cấp bao nhiêu tài chính. Ngày đó, nghe được yêu cầu của Tiêu Thu Phong, Tan cũng hy vọng có thể làm ra một sự nghiệp động trời, nhưng trong lòng hắn rất lo, vì bọn họ rất nghèo, chỉ sống nơi cồn cát và lều bạc, liệu có một thiên đại tài phú nào giúp hắn hoàn thành giấc mộng không? Tiêu Thu Phong đáp không cần nghĩ, ta đã nói rồi, trừ người, cái gì cũng được, Tan, ta sẽ đưa cho ngươi 10 triệu USD để khởi động, ngươi đừng đưa những thứ rác rưởi đến gặp ta, nếu không ta sẽ bóp nát đầu ngươi. Còn nữa, ta rất không hài lòng về tiến độ của ngươi, lần sau gọi điện cho ta, ta không hy vọng sẽ nghe cái giọng đầy run rẩy của ngươi. Vân vân, tôi cam đoan với ngài, Tan tự động vui vẻ, cái phần Tiêu Thu Phong nói sẽ bóp nát đầu cũng quên luôn, 10 triệu USD, với 10 triệu này, một lượng tài chính khổng lồ như vậy, hắn còn phải sợ gì nữa. Bây giờ hắn có thể hiên ngang ngẩng mặt nhìn người. 10 triệu USD đã chuyển đến tài khoản của Tan rất nhanh, Tiêu Thu Phong tuy không phải thật sự tin tưởng Tan, nhưng hắn biết người này không có gan làm bậy, và có rất nhiều người liên quan đến hắn, cho dù có cả núi tiền cũng không có mạng để hưởng. Chẳng qua, tại Trung Đông, muốn thiết lập lực lượng của mình, trừ tiền ra vẫn không đủ, Tiêu Thu Phong lập tức gọi điện cho Phượng Hề, thông báo tình hình cho nàng. Rất nhanh sau đó, Lý Cường Binh và 10 thần binh chiến sĩ đã được đưa đến, vì cả Đông Nam đều đã nằm trong tay của Bộ Xà, không cần nhiều người ở lại. Hơn nữa, với lực lượng cường đại bây giờ, Bộ Xà càng trở nên hung ác, đang chuẩn bị khuếch trương lên phương Bắc. Nhưng phương Bắc bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp, Tiêu Thu Phong cảm giác được lực lượng của mình không cách nào so sánh được với lão già đó, chỉ âm thầm bồi dưỡng. Đưa hắn đến Hồng Kông, đây là câu cuối cùng Tiêu Thu Phong nói với Phượng Hề. Mỗi con chó đều có tác dụng của nó, nhưng đến lúc chuyển đổi mà không thể khống chế được, thì vận mệnh của con chó đó chỉ có chết. Bộ Xà là con chó do hắn dạy dỗ, rồi sau đó giao lại quyền cho Phượng Hề, Tiêu Thu Phong đã từng lạnh lùng nói, nếu con chó không nghe lời, cứ tự nhiên đem làm cày bảy món. Đưa hắn đến Hồng Kông, ngoài việc cảnh cáo hắn, Tiêu Thu Phong còn có việc giao cho hắn làm. Thiên Nhan Duyệt mặc dù an toàn, nhưng chuyện của Phó Gia vẫn còn. Không kẻ nào có thể làm hắn thương tổn mà vẫn có thể bình yên sống. Chuyện của Thiên Ngu, để Lâm Thu Nhã xử lý, còn hắn phải trừng phạt Phó Gia. Hơn nữa, Hồng Kông là một cái đùi gà thơm, bất luận kẻ nào cũng muốn ăn, Tiêu Thu Phong đương nhiên không thể để lãng phí. Sáng hôm sau, Bộ Xà đến, nếu xem xét từ trên gương mặt, thì Bộ Xà tao nhã lịch sự, tuyệt đối không có vẻ mặt âm hiểm, hoặc vốn dĩ âm hiểm là bản tính của hắn, không cần phải che giấu. Cùng theo hắn đến là Thiết Trụ, nhiều ngày không gặp, người binh lính trẻ này tự hồ đã thay đổi, thân thể trở nên cường tráng rất nhiều, vẻ mộc mạc đã không còn, thay vào đó là hơi thở cường đại mang tính dứt chốc, xem ra, trong thời gian gần đây hắn tiến bộ không ít. Tiêu thiếu gia, Thiết Trụ cảm thấy không thoải mái. Có vài thứ, hắn vẫn chưa đổi, đứng trước mặt Tiêu Thu Phong, cũng không cần phải che giấu cảm xúc của mình, giờ phút này trên mặt hiện rõ sự bất mãn. Tiêu Thu Phong cười, Thiết Trụ thì cứ tiếp tục nói, đội trưởng nói người không cho tôi đi Trung Đông, mỗi ngày ở cùng tên phế vật đó, tôi cũng sắp biến thành phế vật rồi. Bộ Xà đứng bên cạnh rung lên theo từng cơn, cái gì mà phế vật? Đi cùng hắn là chiến tướng rất tinh nhuệ, tại phương Nam là vô địch. Nhưng hắn không dám mở miệng, bởi vì nếu so sánh với con quái vật trước mặt này, thì nó là hạt bụi cũng không quá đáng. Không thể thừa nhận, bọn chúng giết người, đối với Thiết Trụ, phải nói là tàn sát, có chung một kết quả, đều là chết, nếu có khác thì chỉ khác biệt cách chết thôi. Tiêu Thu Phong không nhìn hắn, chỉ lạnh lùng liếc Bộ Xà, dùng một ngữ khí không thể kháng cự nói, Bộ Xà, không quản mày dùng biện pháp gì, tao muốn cả Hồng Kông. Bộ Xà sắc mặt thì lạnh lùng, còn Thiết Trụ lại nóng lên. Thiết Trụ, nếu thật sự cảm thấy nhàm chán, thì tôi sẽ an bài giúp anh nghe xong lời của Tiêu Thu Phong, Thiết Trụ chỉ biết gãi đầu. Cái này tôi cảm thấy Tiêu Thiếu Gia là người anh minh nhất, Hồng Kông là một viên ngọc quý, là một địa phương rất tốt, Thiết Trụ đến đây, đúng là cứ như cá gặp nước, làm sao có thể cô phụ ý tốt của Thiếu Gia. Tôi sẽ không đi Trung Đông nữa. Mệnh lệnh của Tiêu Thiếu Gia, tôi luôn luôn chấp hành. Muốn cả Hồng Kông, đó là một chuyện rất là oanh oanh liệt liệt, làm sao hắn lại có thể dâng cho người khác một cơ hội tốt như vậy? Nhìn cái mặt dày không biết xấu hổ của Thiết Trụ, lại nghe hắn nịnh hót nữa, Tiêu Thu Phong nhịn không được mắng, biết thế thì sao không cút đi làm việc, muốn tôi ném anh sang Trung Đông ngay bây giờ không? Thiết Trụ bước ra ngoài đầu tiên, Bộ Xà cũng tiếp bước theo sau, nhưng bọn họ đều biết, thế lực hắc ám của Hồng Kông sắp có bão. Sự phồn vinh của Hồng Kông cũng làm cho nơi này thành tam giáo cửu lưu dung hợp, thuận tiện để buôn bán. Nếu ở đây xuất hiện rất nhiều công ty liên doanh thì giới hắc đạo cũng làm việc tương tự. Ngoài trừ các thế lực thâm căn cố đế tại Hồng Kông, còn có thêm các thứ khác như giáo hội của Mỹ, nhóm người của Nhật hay là mafia của Nga, nói chung là đều đóng quân tại Hồng Kông, phân chia ranh giới, tuy không cùng các bang phái khác tranh đoạt địa bàn, nhưng cũng âm thầm thao túng thế lực, tuyệt đối không thể khinh thường. Bất quá, nếu dựa trên thế lực để phân chia giai cấp thì Tiêu Thu Phong chỉ chú ý vào ba người, đó là Thanh Trúc, Phi Mã và Hồng Đường. Ba thế lực này nắm 80% địa bàn ở đây, mà sau lưng còn có lực lượng cường đại chống đỡ. Mà trong ba cái bang phái này thì có Phi Mã, dựa vào hơi hám của Phó Gia, cấu kết hắc bạch, đây là một dạng tư bản hắc sắc chính nghĩa. Nếu là ban ngày thì có Phó Gia đứng mũi chịu sào, còn ban đêm thì đương nhiên là Phi Mã giúp sức. Ban chủ Trần Thông Lộ của Phi Mã, tính đến nay đã được 53 tuổi. Từ năm lên 10, hắn đã lặn lộn tại Hồng Kông, từ một thằng lưu manh đầu đường xó chợ, mãi cho đến khi trở thành lão đại của một nửa giang sơn Hồng Kông, hắn đã trải qua rất nhiều lần chém giết, cũng có thể xếp vào thành một loại truyền thuyết. Trong ba bang phái lớn nhất Hồng Kông, hắn luôn cho rằng chỉ hắn mới có đủ quyền thống trị Hồng Kông, bởi vì Thanh Trúc và Hồng Đường mặc dù là do người địa phương thành lập, nhưng mặt sau, ít nhiều gì cũng có tạp chủng lọt vào, mà theo lý giải của hắn thì cái này là dòng máu không chính thống. Hắn có thể phát triển đến hôm nay, thủ đoạn dĩ nhiên cũng là một trong những bí quyết thành công, quan trọng nhất là có một luồng tài chính khổng lồ viện trợ, cho nên đối với Phó Gia, hắn luôn có cảm giác là phải trả ơn. Lưu manh cả đời, trong hắn cũng hiểu được, đám thương nhân kia, có một số chỗ, so với đám lưu manh của hắn, cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu, nói một cách khác là, chúng đều cùng một loại người, cho nên những lúc hắn đối mặt với lão gia tử của Phó gia cũng không có chút tự ti, ngược lại đôi khi còn cảm thấy con mẹ nó mình còn là người tốt. Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, phá vỡ sự thưởng thụ của hắn, người này là một cô gái trẻ, bước vào nhưng không dừng lại, vì người đàn ông kia chính là Trần Thông Lộ, phải hầu hạ hắn cho thật tốt, nếu không thì cả nhà của nàng ngày mai sẽ không thấy được ánh mặt trời. Nàng có chút hối hận, bản thân vốn là một người tốt, ngoan hiền này nọ, lúc thi tốt nghiệp xong, chỉ là muốn đi xả stress một chút, nhưng không ngờ bị Trần Thông Lộ nhìn trúng, rồi Hạ Xuân Dược nhớ lại những đoạn hồi ức trong đầu, nàng căn bản đã không có lựa chọn. Đối với tên trời đánh này, nàng không có lực phản kháng. Thật ra thì cũng có người phản kháng rồi, nàng tận mắt nhìn thấy, một cô gái xinh đẹp kia, đã bị hơn 30 thằng to con thay phiên nhau chơi một ngày một đêm, sau đó thì chặt đứt hai chân nàng. Cô gái đó bây giờ vẫn còn sống, và là một biểu tượng thay lời cho Trần Thông Lộ, gửi đến những kẻ không biết nghe lời một hậu quả. Đại ca, lão gia này đưa thiếp đến, nói là muốn mời anh đi tham gia công chứng đại hội. Đút vào con mẹ nó đi, Trần Thông Lộ trên mặt hiện ra rõ sự vội vã, hai tay nắm lấy đầu cô gái, đặt xuống rồi một đạp đá văng cô gái ra, mắng, cút con mẹ chúng mày hết. Một người khác đã đi vào, lôi cô gái ra, kết quả của tất cả những đứa con gái bị chơi đùa chỉ có một, là hấp diêm hội đồng. Trần Thông Lộ kéo quần lên, chẳng buồn nhìn qua thiếp, hỏi, có những ai? Mã Tử lập tức tiến lên báo cáo, theo tin tức dò xét, Thanh Trúc và Hồng Đường tự hồ như giàu tham gia, bọn họ muốn lão gia tử chủ trì công đạo, muốn chúng ta trả lại Cửu Long Tam Điều Nhai. DM, muốn ông mày trả lại là như thế nào, có bản lãnh thì đến cướp lại. Ông mày cũng đếch rảnh, không đi. Trần Thông Lộ không hề có một chút gì gọi là nể mặt, theo định lý của hắn, ai mạnh kẻ đó làm lão đại. Cái hắc bang liên minh này, sớm nên đi ăn hết đi, đừng tưởng lôi ra một lão già là có thể khiến hắn sợ hãi. Trong tay hắn có người, lại có súng, sao phải sợ một con gà. Lúc này, một tên khác bước vào, bang chủ, lúc này, người nên đi cửa chậm ra mở ra, một dáng người gầy nhỏ, so với bộ dạng lưu manh thật không giống chút nào. Người này khoảng 3-40 tuổi, cũng có thể coi là trẻ, nhưng ở Phi Mã, có thể xem là dưới một người trên vạn người, bởi vì hắn là người mà Trần Thông Lộ tín nhiệm nhất. Không ai biết, hắn từng là quản lý của một công ty mậu dịch, nhưng lại bị tiểu thương hãm hại, trở nên trắng tay. Trong lúc đói khổ nhất, hắn đã gặp được Trần Thông Lộ, thay mặt hắn làm phi. Lê cả nhà tên hại hắn, còn bản thân hắn đã không cần lựa chọn mà trở thành một thành viên của Phi Mã. Tên của hắn cũng không có nhiều người biết, tất cả chỉ gọi bằng sư gia, có nhiều lúc bản thân Trần Thông Lộ cũng gọi như thế. Bang chủ, người không phải là luôn tìm kiếm một cơ hội chiếm giữ cả Hồng Kông sao? Đây là cơ hội tốt nhất, với thực lực của chúng ta, chỉ cần bố trí thuộc hạ một chút, những tên này muốn chạy cũng không thoát. Trần Thông Lộ đắc ý cười, vỗ vai sư gia nói, vẫn là chỉ có sư gia là sáng suốt. Được, vậy chúng ta sẽ đi chơi với bọn nó. Hùng bá cả Hồng Kông, đây là mục tiêu của đời hắn. Khi mọi người rời đi, hắn gọi điện thoại cho Phó gia, cái đại sự như vậy, hắn cũng muốn nghe ý kiến của lão già Phó gia, bởi vì mối quan hệ thân thiết của hai người. Tiêu Thu Phong là người nào? Buông điện thoại ra, Trần Thông Lộ có chút ngạc nhiên, lão già của Phó gia đã đáp ứng viện trợ cho hắn, tiền bạc lẫn súng đạn, nhưng kèm theo một điều kiện, làm cho người tên là Tiêu Thu Phong biến mất. Giết một người, không phải là chuyện gì to tát, điều kiện hậu đãi như vậy, hắn không tìm ra lý do từ chối. Bạch đạo có pháp luật, hắc đạo cũng có pháp quy, hơn nữa mọi người đều có quan hệ cộng sinh, nếu có kẻ phạm quy, sẽ lập tức bị quần công đến chết. Nhưng với một người đã có lực lượng quá khủng bố, thì cái loại pháp quy này chẳng qua cũng chỉ như trang sức. Hồng Kông tuy nhỏ nhưng cũng có hơn 10 bang phái lớn, giờ đây tụ hợp về một chỗ. Mỗi lần họp là bao hàm luôn cả sự phân phối lợi ích, nên chưa ai dám coi thường. Thanh Trúc là lão đại của Thanh Ngọc Đường, còn lão đại của Hồng Đường là Đao Bả Tử, ngoài ra còn có thập tam muội nổi danh Miếu Nhai, cũng đã đến đông đủ, chừng này chắc đã đủ mặt. Lão gia tử đã từng rất huy hoàng, nhưng năm tháng không buông tha lão. Lão đã già, nên chỉ được đám hậu bối tôn kính và hoài niệm. Nếu nói về thực lực bản thân, thì lão cái gì cũng không có. Giờ phút này, lão đang ngồi ở ghế đầu tiên, nhìn xuống mười mấy lão đại của các bang hội, có cảm giác như lực bất tòng tâm, giống như đang ngồi ở Long ỷ, nhưng không khống chế được lực lượng quần thân. Tất cả đều là giả. Cho dù là giả, nhưng lão vẫn phải tiếp nhận. Bởi vì ngoài biểu hiện của mình, lão không có gì cả. Trần Bác chết tiệt, lão gia học mặt, hắn cũng dám đến muộn. Đao Bả Tử là người đầu tiên mở miệng, chấm dứt tất cả lời thì thầm của mọi người. Kỳ thật cuộc họp này giống như là đấu lực vậy, kẻ nào mạnh thì có quyền lớn tiếng. Đao Bả Tử thống lĩnh Hồng Đường, là bang phái có lịch sử lâu đời nhất tại Hồng Kông, nhân số rất đông, cho nên có thể cùng Trần Thông Lộ tranh đấu vị trí đầu. Lần họp này cũng là do một tay hắn sắp xếp. Trần Bác là cái tên mà năm đó Trần Thông Lộ dùng để ra đời, xét ra thì hắn cũng chỉ là vãn bối của Đao Bả Tử, nhưng dựa trên thế lực hiện tại, hắn đã không xem Đao Bả Tử ra gì. Bước chân ra giang hồ, chỉ xét lực thực, không tính lớn nhỏ. Trần Bang chủ bận rất nhiều việc, có khả năng không đến, thông báo trước là đã rất nể mặt rồi. Đao Bả Tử không cần phải làm to chuyện lên, lời này là từ một con chó của Trần Thông Lộ, chủ nhân đã như thế thì bọn chúng cũng không cần khách khí. Thập Tam Muội thật ra đã không còn trẻ nữa, bất quá lúc còn trẻ, quả thật cũng có chút nhan sắc, nhưng nhiều năm lăn lộn trong chốn bùn lầy này, cho dù là thần tiên, thì dung nhan cũng phải suy thoái, giờ phút này nhìn nàng, có thể gọi là Thập Tam Thẩm Thẩm, hoặc gọi là Thập Tam Lão Lão cũng không vấn đề. Nàng là một phụ nữ, tâm kế không nhiều, cũng không có loại hùng tâm tráng chi của đàn ông, thầm nghĩ bản thân một mẫu ba phân điền, đủ nuôi số các anh em thuộc hạ rồi, cái loại phân tranh này, nàng không muốn tham gia. Nhưng hắc đạo cũng có quy củ, nhất định phải tuân theo. Tiểu Bá Vương, câm miệng lại cho tao. Mày không có tư cách nói chuyện ở đây, trong lòng người nói gì thì ai cũng biết, chỉ là nếu không muốn đối đầu với Trần Thông Lộ thì phải gia nhập vào hàng ngũ của Đao Bả Tử, không có chuyện lựa chọn. Thanh Trúc, ban chủ Thanh Ngọc Đường cũng rất khinh thường nói, chủ ra sao thì chó như thế, nhìn nó đi, dạy dỗ như con sê, tốt nhất là phải quản chặt con chó điên này lại, đừng để nó tùy tiện cắn người. Ba ban phái hắc bang lớn đã hình thành một liên minh ăn ý, trong lòng họ cũng rõ ràng một điều, nếu lấy lực lượng cá nhân ra thì không cách nào đối kháng với Trần Thông Lộ. Những tiếng bước chân rất là kiêu ngạo truyền đến, Trần Thông Lộ đã đến, hắn khoác một cái áo choàng thật dài, mái tóc được chải gọn gàng, đeo kính đen, thật là có phong thái của một lão đại hắc bang, nếu không phải nhiệt độ nơi này đang tăng cao thì phỏng chừng đã có người vỗ tay chào mừng. Nương nương khen, chó của Trần Thông Lộ tao, không đến phiên mày dạy dỗ. Nếu có bản lãnh, mày cứ chém chết mẹ nó đi, tao cũng không tính tiền phí an táng với mày đâu. Quả nhiên rất tàn nhẫn, để cho Thanh Ngọc Đường và Tiểu Bá Vương cắn xé lẫn nhau, còn hắn thì hưởng lợi. Lão gia tử đã ho khan hai tiếng, mọi người bừng tỉnh, giờ mới chú ý đến sự tồn tại của lão. Tốt, Trần Bang chủ đã đến. Công chứng hội bắt đầu, hy vọng mọi người có thể để ân oán sang một bên, không nên ảnh hưởng đến đoàn kết. Bang phái chúng ta ở Hồng Kông đều là người một nhà. Không ai nói gì. Chỉ có Trần Thông Lộ vẫn chưa ngồi vào chỗ của hắn, sai một kẻ thuộc hạ mang cái ghế đến đối diện lão gia tử, cởi áo choàng ra, ngồi xuống, hơn nữa còn gác chân lên bàn. Hai tay đan lại với nhau, nói: mọi người có ý kiến gì, cứ việc nói ra cho sướng miệng, Trần Thông Lộ ta, nhất định sảng khoái tiếp nhận, sẽ không làm mọi người thất vọng. Nói thì rất khách khí, nhưng những người ngồi trên bàn ai cũng biến sắc. Thanh Ngọc Đường cùng Đao Bả Tử sửng sốt, nhưng chưa kịp nói gì, thì Thập Tam Muội, dù không còn trẻ nữa, nhưng bản tính vẫn rất nóng nảy, nàng thoáng cái đã vỗ bàn đứng dậy, phẫn nộ quát, Trần Thông Lộ, hôm nay lục bang thất phái của Hồng Kông tụ họp, mày không nể mặt một chút sao? Trong lòng mọi người đều hiểu được. Trần Thông Lộ hiện tại là một kẻ điên nhưng thực lực bành trướng lợi hại, không ai dám đối mặt với hắn. Nhưng, Thập Tam Muội lại là người đầu tiên lên tiếng, nàng là đàn bà, và hành động của nàng đã làm tất cả các thằng đàn ông nơi đây xấu hổ. Ai nói đàn bà thì không bằng đàn ông. Trần Thông Lộ cười, nhìn Thập Tam Muội lạnh lùng nói, Thập Tam Tẩu, bà đã lớn tuổi, đáng lẽ nên ở nhà giữ con đi. Hay là do lâu quá rồi nên thiếu hơi đàn ông phải không? Nhìn hết nổi rồi chứ gì? Tôi có thể miễn cưỡng giới thiệu cho bà vài mảnh nam, cam đoan sẽ làm cho bà sướng muốn chết. Thập Tam Muội tuy là dân xã hội đen, nhưng vẫn thủ thân như ngọc, nơi này không ai là không biết, không kẻ nào là không hiểu. Đối mặt với sự ô nhục của Trần Thông Lộ, vài người con gái phía sau Thập Tam Muội đã không chịu nổi. Cái gì, muốn chơi hả? DM, tao nói với mấy con chúng mày, muốn đùa với ông hả? Thích thì ông sẽ để cho các anh em chơi cho chết mẹ luôn. Trần Thông Lộ không chút sợ hãi, bởi vì bên ngoài đều là người của hắn. Cho nên trong này, do hắn quyết định. Thập Tam Muội có chút cố kỵ, dù đã liên hợp với Hồng Đường, Thanh Trúc, nhưng đối mặt với Trần Thông Lộ, một khi đã động thủ, nàng không dám cam đoan, bọn họ cũng không thật sự đồng lòng, một tay bắt một tay để sau, có thể sẽ ra tay đâm lén bất cứ lúc nào. Nhìn thấy khẩu súng do người đàn bà này cầm, Trần Thông Lộ cười đắc ý nói, mới nói khi nãy xong, đàn bà thì nên ở nhà giữ con đi, chơi với súng coi chừng bị cướp cò chết mẹ. Bên cạnh, Đao Bả Tử cũng đã mở miệng, trên mặt lạnh băng, không có chút gì gọi là nổi nóng. Cũng chẳng cười, lão gia, ông cũng đã chứng kiến, Trần Thông Lộ trước mặt ông dám kiêu ngạo như thế, có thể thấy đây đang là hành vi thường ngày của hắn. Bây giờ có tất cả mọi người tại đây, ông hãy nói một câu chủ trì công đạo đi. Nếu là 20 năm trước, lão gia tử chỉ cần nói một câu, tất cả đám hắc đạo của Hồng Kông không dám mở mồm nói một chữ, nhưng bây giờ đã khác rồi, thời thế đã thay đổi. Trần Thông Lộ tự hồ như đã hết kiên nhẫn, tay cầm chén rượu đập xuống đất, quay lại nhìn thẳng mặt lão gia tử mắng, mẹ kiếp, cái lão già này. lớn tuổi vậy rồi còn không chịu ở nhà yên thân, chạy đến đây làm con mẹ gì, không một chút tự giác, cút cho tao. Lời này vừa nói ra, cả hiện trường có chút dao động. Tại Hồng Kông này, mặc dù lão gia tử không còn gì, nhưng vẫn là hình tượng trong lòng mọi người. Dù không có thế lực gì ủng hộ, nhưng tất cả mọi người đều muốn bảo toàn tôn nghiêm này. Trần Thông lộ mắng lão, đã xúc phạm đến cái tôn nghiêm này, có vẻ như giọt nước sắp tràn ly. Nhưng, lão gia tử cũng đã hơn 70 tuổi, bây giờ đối diện với sự hung ác của Trần Thông lộ, đích xác là lão đã không còn cái dũng khí của năm đó, lập tức đứng dậy, lạnh nhạt nói, việc này, các người tự xử lý, ta đích xác là nên rút lui sớm. Không tốn nhiều thời gian, mấy người trung niên đã đến đỡ lão, lão gia tử nhanh chóng rời khỏi đây. Lão mặc dù già, nhưng vẫn tỉnh táo, Trần Thông lộ căn bản đã bộc lộ giả tâm, không ai có thể chống đỡ được. Lão tốt nhất nên rời khỏi trận chiến này trước, để bọn chúng tự giải quyết nhau. Lão gia tử vừa đi, bầu không khí lại biến đổi, vừa rồi mới dao động, đã trở nên rất yên tĩnh. Trần Thông lộ đứng dậy, đi đến cái ghế của lão gia tử, thản nhiên ngồi xuống, sau đó mới mở miệng nói, phải như vậy chứ, nào, bây giờ bắt đầu họp. Thanh Ngọc Đường và Đao Bả Tử đã đổ đầu mồ hôi đầu, Thập Tam Muội cũng đã đứng dậy, mặc dù nàng nghĩ sẽ không gây chuyện, nhưng muốn nàng khuất phục Trần Thông lộ, điều này là không thể. Xin lỗi, nếu lão gia tử đã giải tán liên minh, vậy từ nay về sau, miếu nhai của ta sẽ không còn là thành viên của liên minh, các vị tiếp tục đi, ta đi trước. Khi Thập Tam Muội dẫn người đi, thì Thanh Ngọc Đường cũng đứng lên, không cần hỏi, ý hắn cũng giống như Thập Tam Muội, sẽ không khuất phục dưới chân phi mã. Trong hàng ghế các bang phái nhỏ, cũng đã có vài lão đại đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi cái liên minh tồn tại trên danh nghĩa này. Đao Bả Tử cũng đứng dậy, nhưng sắc mặt hắn rất kỳ quái. Trần lão đại nói không sai, Hồng Kông quả thật cần phải chỉnh đốn một chút, tại đây tôi cũng trịnh trọng tuyên bố, Hồng Đường nguyện ý cùng phi mã liên minh, cùng nhau quản lý Hồng Kông, hy vọng Trần bang chủ có thể cho tôi cơ hội này. Thập Tam Muội sắc mặt đại biến, nhưng Trần Thông Lộ lại cười lớn, ha ha ha, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, Đao Bả Tử không hổ là Đao Bả Tử, yên tâm, chỉ cần Trần Thông Lộ tao có cái ăn, tuyệt đối sẽ có phần mày. Trần Thông Lộ hào phóng nói, nhưng khi hắn nhìn đám người Thập Tam Muội đang chuẩn bị rời đi, hai mắt âm trầm phát ra tia lạnh lùng. Các vị, xin hãy suy nghĩ kỹ. Đừng nói Trần Thông Lộ ta không cho các người cơ hội. Một khi các người đã rời khỏi nơi này, hậu quả, các người tự gánh chịu. Không ai dám trả lời, chỉ có một mình Thập Tam Muội. Trần Thông Lộ, tao, Thập Tam Muội cũng không cần phải sợ lời hù dọa của mày, có bản lĩnh thì cứ việc. Tốt lắm, rất tốt, Thập Tam Muội không hổ là nhân vật số một, sư gia, cho bọn họ một chút lễ vật, nếu không thì người ta lại nói phi mã hẹp hòi. Trần Thông Lộ đứng lên, đi đến bên người Thập Tam Muội, ôn nhu phân phó. Một tiếng hét kinh hoàng, chói tai đã truyền đến, ở ngoài đại sảnh, đột nhiên có rất nhiều người chạy vào. Dẫn đầu là một tên to con cầm khảm đao đầy máu, trên mặt có một loại sát khí không lời. Ban chủ, Miếu Nhai và Thanh Trúc 46 người, đã tế lễ hết 18 người, còn lại 28 người chờ ngài phân phó, vừa rồi hắn mới chém 8 người, giờ phút này người đầy nhiệt huyết, nhưng trên mặt tự hồ như vẫn chưa đủ. Thập Tam Muội và Thanh Ngọc Đường biến sắc, riêng chỉ có Đao Bả Tử trên mặt có vài phần châm chọc, lăn lộn vài chục năm. Hắn đã sớm biết được cái thủ đoạn của tên Trần Thông Lộ này không thể đối phó được, nên hắn mới lựa chọn hợp tác. Trần Thông Lộ, mày rất ti bi, không nói gì đến đạo nghĩa giang hồ, mày không sợ người khác chê cười sao? Thanh Ngọc Đường giờ đây có chút phẫn nộ. Trần Thông Lộ không đáp, nhưng sư gia bên cạnh đã mở miệng, Thanh Đường chủ, ông lăn lộn giang hồ không phải ngày một ngày hai, thắng làm vua thua làm giặc, cái đạo lý này ông chắc cũng hiểu, đạo nghĩa cũng chỉ là những lời nói miệng. Nếu ông cảm thấy không phục, cứ việc lại đây tìm người chém giết. Sức mạnh là tất cả, những cái khác chỉ là vớ vẩn. Thập Tam Muội và Thanh Ngọc Đường đã ngồi xuống, còn Trần Thông Lộ thì cao hứng. Thôi được rồi, tất cả đều là người một nhà, cười lên mới tốt, cần gì phải hầm hầm sát khí thế, có đúng không? Bộ mặt giả dối làm cho người ta muốn buồn nôn, thật sự là chịu hết nổi. Không chịu thì cũng phải chịu, nhìn người của phi mã càng lúc càng đông, nơi này đã bị bọn họ bao vây, có thể nói cái liên minh này vô hình chung đã biến thành tổng bộ của phi mã. Trần Thông Lộ ta luôn luôn nói đạo lý, lấy đức phục nhân, bây giờ nếu không ai phản đối, thì tôi sẽ ngồi lên cái ghế bá chủ này. Bên dưới là một sự yên lặng, thậm chí có vài người, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, bây giờ dù trong lòng có điên tiết, cũng không dám phát biểu bất kỳ ý kiến nào. Làm người cuối cùng cũng có chút sợ chết, nếu không sợ chết, thì giờ phút này đã trở thành một thằng ngu oanh oanh liệt liệt. Trần Thông Lộ rất thích bầu không khí này, do hắn nắm giữ. Hắn cố ý dừng lại một chút để cảm thụ được nỗi sợ hãi trong lòng mọi người. Tôi có chút ý kiến. Tuy không quá lớn, nhưng giọng nói rất rõ ràng, ly kỳ truyền ra, là mọi người kinh ngạc quay đầu. Thời điểm hắn ngồi vào cái ghế bá chủ, một người thanh niên trẻ tuổi, nhìn rất hợp mắt, gương mặt bình tĩnh, ngồi một chỗ, hình như anh ta đã ngồi ở vị trí này rất lâu. Tiêu Thu Phong ngồi nãy giờ, nhìn thấy thằng cha này diễn trò, rất là nhàm chán, lại cảm thấy hèn hạ. Thật không ngờ, nguyên một cái Hồng Kông to như vậy, lại không thể nào tìm ra một người nhiệt huyết, thật đúng là làm cho người ta thất vọng. Nếu có ai dám lên tiếng phản kháng, hắn sẽ đứng ra cứu giúp, nhưng đáng tiếc, nơi này chỉ toàn những kẻ khuất phục. Trần Thông Lộ nghĩ ngợi, rồi cười nói, không biết người anh em có ý kiến gì. Người cứ nói ra, chỉ cần Trần Thông Lộ ta có thể làm được, tuyệt đối không thoái thác. Vị trí này, mày không xứng, mày chỉ là một con chó, tốt nhất là ở trong cái chuồng chó, thế giới rất nguy hiểm, mày đừng nên đi ra ngoài. Trần Thông Lộ lúc này đã hết cười, sắc mặt rất khó coi, cái thằng lưu manh khi nãy, đứng bên cạnh sư gia, cũng đã bước lên giơ đao mắng, GCM thằng chó kia, dám đứng trước mặt ban chủ của tao nói hưu nói vượng, tao chém chết mẹ mày. Đao chém xuống, rất mạnh, nhưng vẫn không thể hạ xuống hết. Đao nằm trong tay một người, không phải Tiêu Thu Phong, mà là Thiết Trụ, thậm chí có vài người nhìn không rõ, đao Phong đột nhiên chuyển hướng, đang từ trong tay của tên lưu manh, hắn đột nhiên lại bị chính cây đao của mình cắt đứt yết hầu. Lúc dòng máu tươi phun lên như suối, Trần Thông Lộ mới bừng tỉnh, nhìn hai mắt của Tiêu Thu Phong, gương mặt đã có vài phần khủng hoảng, hỏi, các hạ là ai? Ngươi cũng biết, đây là việc nội bộ của Hắc Bang Hồng Kông, không cho phép bất luận kẻ nào nhúng tay vào. Thiết Trụ hung hãn, chấn trụ mọi người. Tao không biết, và cũng không cần biết. Tao chỉ biết là, tao muốn cả Hồng Kông, còn nữa, tao muốn mạng của mày. Lời nói lạnh lùng của Tiêu Thu Phong không mang theo một chút nhiệt độ, tên này nhất định phải chết. Mặc kệ hắn có quan hệ nhiều ít với nào với phó gia, cấu kết bao nhiêu, chỉ cần hành động lần này của hắn, cũng đủ khiến hắn chết 10 lần. Trần Thông Lộ mặt mày tái nhợt quát, muốn lấy mạng tao, ra tay đi, một tiếng hét lớn vang lên, các tay súng xung quanh đại sảnh lập tức giương cao nòng súng vào hai người, Tiêu Thu Phong và Thiết Trụ hai người đã biến mất khá lâu, theo sự mất tích của bọn họ, vô số cái bóng xuất hiện trong sảnh. Ngay lúc này tiếng súng vang lên, đại sảnh trở nên hỗn loạn, liên tục những tiếng kêu la thảm thiết, làm cho nhiều người sợ tới mức nằm rạp xuống đất. Hỗn loạn này không duy trì trong bao lâu, hoặc là chỉ xảy ra trong vài phút. Máu khắp phòng, hơn 10 xác chết, toàn bộ đều là tay súng phi mã ban cường hãn, sau vài phút cũng đã thành người chết. Hoảng sợ hay ác mộng, thậm chí ngẩng đầu cũng rất miễn cưỡng. Đối với họ mà nói, đồ sát như thế này là lần đầu tiên. Vị đại ca này, anh muốn Hồng Kông, phi mã ban chúng ta là người tán thành đầu tiên, ai dám phản đối chính là đối địch cùng phi mã ban chúng ta. Sư gia đi tới trước mặt Tiêu Thu Phong, nhẹ nhàng nói. Dù sao hắn chỉ là một con chó, biết người chủ nhân nào mang lại cuộc sống tốt cho nó. Sư gia là người rất thông minh, hôm nay Trần Thông Lộ chết chắc, mặc dù trong xã hội đen, ngày nào cũng có thể nhìn thấy chết chóc, nhưng nhìn thấy cảnh giết người như thế này là lần đầu tiên. Nhưng sư gia đã ngã xuống, hắn ta không ngờ dù là phản bội cũng không thể giữ được cái mạng chó của mình. Bộ xà nhẹ nhàng rút ra dao găm ra, khinh thường nói, mày, một khi đã biết mình là phận chó, lại tự cho mình là thông minh, mà những người thông minh thì không sống được lâu. Những con chó thông minh bao giờ cũng chết sớm. Trần Thông Lộ sắc mặt trở nên rất khó coi, điếu thuốc trên miệng rơi xuống cũng không có cảm giác. Tao có thể đem phi mã ban toàn bộ cho mày, đây là việc duy nhất hắn ta có thể làm được lúc này, dù như thế nào, trước hết giữ được mạng đã. Tiêu Thu Phong lắc đầu nhẹ, quát một tiếng lạnh như băng, tao sẽ không bao giờ tiếp nhận, Thiết Trụ, giết hắn. Thiết Trụ đã đối mặt với hắn, với sự khinh thường trên khóe miệng, giết người như thế này thật sự không có chút khiêu chiến, nhưng là nhìn động tác của tên lão đại này, Thiết Trụ cười cười. Thằng này chết đến nơi rồi thế mà còn muốn lấy súng trong ngực ra. Có muốn chờ mày móc súng ra tao mới ra tay không? Lời này nói xong, Thiết Trụ đã đánh ra thiết quyền đến ở giữa ngực Trần Thông Lộ, một ngụm máu tươi phục ra. Thân hình Thiết Trụ lùi về sau ba bước, lại một quyền khác đánh tới, nắm tay đầy sức mạnh nhằm thẳng xuống bụng, mọi chỗ đều là máu. Trần Thông Lộ tay vẫn giữ khẩu súng, từ từ ngã xuống, chết không nhắm mắt. Tiêu Thu Phong từ từ đứng lên, liếc nhìn mọi người đang rất khiếp sợ, không có hứng thú nói, trong này giao cho các người, ta chỉ muốn kết quả, nơi này làm ta chán ghét, tiêu diệt hoàn toàn. Đối với những thế lực xã hội đen kiểu này, Tiêu Thu Phong có lối đánh tuyệt hảo mà bạo động, trật tự Hồng Kông hiện tại do hắn quy định. Anh là ai? Thập Tam Muội trong lòng sợ hãi không ít hơn so với kẻ nào, nhưng một khi biết không thể tránh được, nàng thật ra vẫn còn dũng khí đứng ra, thấy Tiêu Thu Phong chuẩn bị rời đi, nàng lớn tiếng hỏi. Nếu cô muốn có thể gọi tôi là Tiêu thiếu gia, Thập Tam Muội, tôi rất bội phục cô, hy vọng tương lai cô có thể làm tôi hài lòng. Tiêu Thu Phong đi, nhưng chỉ dựa vào có mấy câu ngắn ngủi này, bộ xà cũng đã biết hôm nay cô gái này tuyệt đối sẽ không chết. Đêm nay, xã hội đen Hồng Kông phát sinh đánh nhau trên quy mô lớn, Phi Mã Bang và Hồng Đường bị Thanh Trúc Bang và Miếu Nhai Cường Công, chết vô số. Hôm sau, xã hội đen Hồng Kông đã thay đổi long trời lở đất, tất cả thế lực lớn, từng bước chia lại, ngày hôm qua là danh chấn một phương lão đại, ngày hôm nay đã biến thành bị người người hô đánh như chuột chạy qua đường, thay đổi nhanh chóng, làm cho người ta khó mà tin được. Vì phòng ngừa những thế lực bản địa trở nên ác hóa, cũng vì không để cho chuyện như này diễn ra lần nữa, Hồng Kông lại tiến hành quét sạch một lần, mà thế lực hắc ám này cũng rất thần kỳ, ngày hôm sau toàn bộ đều biến mất, nếu như không phải có những xác chết thì giống như chưa từng giao tranh gì hết. Mỗi một lần thế lực phân chia đều là dựa vào máu và lửa, đây là đạo lý không thể thay đổi của xã hội đen, mà rất nhiều người đều đang giám sát chặt chẽ tất cả những điều này. Phó lão gia tử nghe báo cáo, sắc mặt ngày càng không tốt, hắn giao tranh ở Hồng Kông hơn 10 năm, tích lũy nhiều của cải, phi mã bang cũng do tay hắn bồi dưỡng mới có thế lực như ngày hôm nay. Nhưng thật không ngờ, chỉ trong một đêm phi mã bang đã biến mất không lý do. Ngoài trừ mấy người, không có ai biết đêm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trần Thông Lộ khốn kiếp này ngay cả một bang hội cũng không giữ được, thật sự là đáng chết một bên mắng, cây ngọc trượng trong tay gõ mạnh trên mặt đất. Về mặt kinh doanh, xã hội đen thực sự có thể xử lý rất nhiều chuyện mà hắn không thể xử lý, giờ phút này mất đi vũ khí này, hắn chỉ biết có nén giận, không thể nói, lại phải tìm một cửa khác, chỉ cần có tiền hắn không lo lắng không có ai làm việc cho hắn. Ba, có chuyện không may, mới xảy ra đại sự, người đàn ông trung niên tiến vào, tổng giám đốc Phó thị trên danh nghĩa là Phó Sanh Kim, vẻ mặt khẩn trương như gặp quỷ giữa ba ngày. Phó lão gia tự rất là bất mãn quát, có chuyện gì, từ từ nói. Hắn đã quyết định rằng Phó Sanh Kim chữa thương xong, lập tức gạt phế vật này xuống, nhìn thấy hắn là phiền lòng. Ba, hôm nay Phó thị đã bị công kích, tổn thất 300 triệu cổ phiếu, 300 triệu cái gì? Lúc này Phó lão gia tử thật sự không ngồi được nữa, thân thể nhìn như suy yếu lập tức lao tới, nắm lấy áo người trung niên. Ba, hôm nay chúng ta mất 300 triệu, cổ phiếu của Phó thị còn đang hạ, cũng không có đủ tài chính để khống chế. Ba mau nghĩ cách, bằng không công ty sẽ gặp nguy hiểm. Lão gia tử không nói gì, chạy tới trước máy tính, mở bản đồ cổ phiếu của Phó thị, những đường cong như những cơn sóng lớn rơi xuống mặt nước, hơn nữa còn đang hạ. 70% cổ phiếu lưu thông chuẩn bị nhân cơ hội phát hành, thật không ngờ giờ phút này chỉ ngã một lần đã tổn thất hơn 300 triệu. Điện thoại ngay lập tức được gọi đi, thường ngày mối quan hệ của ba đại gia giàu có cũng không tệ, giờ phút này đúng là muốn họ giúp đỡ, nhưng câu trả lời làm hắn thực sự thất vọng, hoặc là hắn biết tất cả đều là tranh nhau thâu tóm Phó gia. Phó lão gia tử, xin lỗi, Lý tiên sinh hôm qua đi hội thảo thương mại quốc tế, chúng tôi thật sự không có quyền hạn để sử dụng số tiền lớn như vậy, mời ngài chờ vài ngày, ba ngày sau Lý tiên sinh sẽ về, tôi sẽ báo cáo cho Lý tiên sinh. Hai cuộc điện thoại đều có những lý do giống nhau, không có chút cảm thông, chỉ lạnh lùng không nhìn. Ông nội, đã xảy ra chuyện gì? Phó Sanh Kim được người giúp việc đỡ, từ từ đi tới, nghe thấy tiếng hô to ở phòng khách, dường như ông nội rất tức giận. Người trung niên đang định nói lại bị lão gia tử ngăn lại. Không có việc gì đâu, con hãy nghỉ ngơi cho tốt, tất cả đều có ông nội, con không cần lo lắng, bác sĩ đã nói hai mắt Sanh Kim không thể chịu thêm kích thích, bằng không sẽ thật sự trở thành người mù. Lúc này, Tiêu Thu Phong đã đi vào, theo sau có Thiết Trụ, phía sau Thiết Trụ là hai người vệ sĩ. Lão gia, anh ta mạnh mẽ xông vào, chúng tôi không ngăn được anh ta. Gia chủ chính là gia chủ, cho dù có kinh hoàng cũng vẫn duy trì phong độ gặp nguy không loạn, lạnh lùng hỏi, hai thanh niên, có chuyện gì mà xông vào nhà tôi có thể báo cảnh sát bắt các anh. Phó lão gia tử không phải muốn tìm tôi sao, tôi chính là Tiêu Thu Phong, hôm nay đặc biệt đến gặp Tiêu Thu Phong tự tìm một cái ghế ngồi xuống, như nơi này à nhà mình. Tiêu thiếu gia, trong này không tệ, mua làm biệt thự để thiếu gia đi nghỉ hè cũng được. Thiết Trụ nhìn khắp xung quanh, nhưng không thèm nhìn người Phó thị một cái, chỉ nhìn chằm chằm phòng và trang trí. Đường đường là biệt thự của Phó gia, sao có thể kém được, trong mắt Phó lão gia tử lóe lên vẻ âm trầm, nhưng trong nháy mắt đã không thấy. Người thanh niên, lão trí nhớ không tốt lắm, không nhớ rõ cậu là ai, có lẽ cậu đã lầm. Ông nội, chính nó, là tên đáng chết này đã đả thương đôi mắt của cháu. Ông nội, mau bắt nó lại, cháu muốn từng dao một chém hắn thành trăm mảnh. Nhưng Phó Sanh Kim không có tâm kế như lão già này, nghe thấy hung thủ xông vào trong lòng hắn, hắn còn có thể nhịn được nỗi phẫn nộ trong lòng sao, lập tức chỉ vào Tiêu Thu Phong, gào lên. Già đúng là trí nhớ không tốt, nhưng người mù có thể nhớ sự việc rất rõ, xem ra cũng chưa hoàn toàn mù. Chữ mù này là khiêu khích Phó Sanh Kim, giờ hắn không thích người khác nói hắn mù, lời của Thiết Trụ làm hắn trở nên điên cuồng đến lúc này, Phó lão gia không thể coi như không biết, lạnh lùng Tiêu Thu Phong, nói, Tiêu thiếu gia, không biết cậu đại giá quang lâm là vì chuyện gì, tôi không có nhiều thời giờ tiếp cậu. Nếu không phải lúc này Phó thị đang có biến, hơn nữa Trần Thông Lộ đang mất tích không rõ lý do, hắn không có tâm trạng để ý đến việc này, thì có lẽ đã sớm tức giận. Tiêu Thu Phong cũng cười nhạt nói, tôi đến Hồng Kông đã được Phó lão gia tự chiếu cố, giờ chuẩn bị rời đi đương nhiên muốn thăm viếng để nói một tiếng cảm ơn. Tiêu Thu Phong, tôi cảnh cáo cậu, đừng nghĩ rằng tôi có thể tha thứ cho cậu, cậu đã thương đôi mắt của cháu tôi đã không tính toán, vậy mà cậu còn dám Phó gia tôi mà huênh hoang, tưởng rằng thiên hạ không có công lý sao? Tiêu Thu Phong thực muốn cười, lão bất tử giờ mới nhớ tới công lý, lúc làm tổn hại danh dự một cô gái sao không nghĩ đến điều này. Nếu không có Tiêu Thu Phong hắn thì Thiên Nhan Duyệt hôm nay đã có kết cục thê thảm rồi, người làm sai sẽ luôn bị báo ứng công lý. Phó lão gia tử nói công lý là Trần Thông Lộ sao,

đợi Thiết Trụ đi khuất, hai vị khách mới thở phào một hơi, người đàn ông này đầy sát khí, đã làm cho bọn họ không dám thở mạnh. Hai người này đương nhiên chính là hai gia chủ của hai gia đình giàu có nhất Hồng Kông, thập tam muội cũng khó hiểu, mình không là nhân vật quan trọng gì, sao hai gia chủ giàu nhất Hồng Kông lại đến cửa xin gặp. Sau khi nghe xong thỉnh cầu của bọn họ, cô ta mới hiểu ra, thì ra không phải vì mặt mũi cô ta lớn, mà là vì Tiêu thiếu gia thần bí kia. Thật xin lỗi hai vị, Tiêu thiếu gia đã rời Hồng Kông, nhưng nếu chuyện ở đây là do tôi toàn quyền xử lý, ở đây tôi có thể đáp ứng hai vị, quan hệ giữa các vị và miếu nhai, trước là bằng hữu, sau này cũng là như vậy. Hoắc Đương gia đương nhiên rất mừng rỡ, trước kia cũng chỉ là gặp qua trong tiệc rượu, miếu nhai thật ra không phải bang phái gì lớn, cho nên chỉ giới thiệu bắt tay nhau một cái, không có quan hệ gì, nhưng giờ phút này thập tam muội mở miệng như thế, thật đúng là cho bọn hắn mặt mũi. Mặt mũi thập tam muội, đối với hai nhà giàu có bọn họ mà nói, thật ra không đáng gì, cho dù là bang xã hội đen mạnh nhất cũng không bằng chính phủ. Nhưng người sau lưng thập tam muội, bọn họ lại không dám đắc tội, không ai muốn mình thành phó gia tiếp theo. Lý gia chủ kỳ quái hỏi, thập tam tiểu thư, tôi xin mạo muội hỏi một câu, vị Tiêu thiếu gia này không biết là người như thế nào, có thể cho chúng tôi biết, để về sau có gì không cẩn thận, thì không hay. Thập tam muội cười khổ nói, thật ra tôi cũng không rõ lắm, chỉ là Tiêu thiếu gia là một người đẹp trai, hào hoa, hình như tên của anh ta là Tiêu Thu Phong. Hai gia chủ đều kinh ngạc, nếu như họ không nghe nói qua tên này vậy là không xứng lăn lộn trên thương trường Thượng Hải. Năm ngoái, cuộc chiến thị trường cổ phiếu Thượng Hải chấn động khắp thế giới, tập đoàn Phong Chánh lớn nhất Đông Nam đối mặt với ba nguy cơ sụp đổ, nhưng lại lật ngược thế cờ, có thể nói là một trận chiến tranh mậu dịch quỷ dị nhất ở Thượng Hải năm qua. Quá trình này không nhiều người nhớ kỹ, nhưng kết quả là Phong Chánh đã thắng. Trong một lần đại chiến ít nhất đã vượt qua 1 tỷ. Mà lợi nhuận khổng lồ này lại lưu truyền một cái tên, đó chính là Tiêu Thu Phong, thiếu gia của Tiêu gia. Lý gia và Hoắc gia không có khả năng không cẩn thận điều tra một chút, Tiêu Thu Phong này bị đám người mắt mù coi là một trong tứ đại công tử ăn chơi trác táng của Đông Nam, nếu người đàn ông như vậy mà cũng bị xưng là ăn chơi trác táng, vậy mấy thương nhân lão luyện như bọn họ cũng chỉ có thể coi như là ngu ngốc. Chuyến đi Hồng Kông lần này, Tiêu Thu Phong không quá hài lòng, kế hoạch trước đó đặt ra không đạt được, bởi vì việc của Thiên Nhan Duyệt khiến hắn gặp phải không ít chuyện phiền toái. Chẳng qua khi hắn trở về, chuyện ở Hồng Kông đã kết thúc. Hà Hướng Nam mất tích, không một dấu vết. Lúc hắn về nhà, trong nhà chỉ còn có O Sinh, Liễu Yên Nguyệt thì đi làm, còn cha mẹ thì theo cô Thẩm nói thì đi chơi bài. Thiết Huyết Đoàn bị diệt, Tiêu gia rất thoải mái, lệnh cấm với hai ông bà già này cũng theo đó mà được dỡ bỏ. Buồn bực mấy tháng, giờ đương nhiên không muốn ở lại trong nhà không một tiếng động, Tiêu Thu Phong cũng có cảm giác này, trong nhà thực sự quá ít người, thật sự nên tăng chút dân cư. Nếu có thể làm Vũ và Triệu Nhược Thần cùng nhau tiến vào, tin rằng sẽ rất náo nhiệt, Tiêu Thu Phong đang nhớ đến hai người này. Rinh, rinh chung điện thoại vang, Tiêu Thu Phong trả lời, ai vậy? Tiêu thiếu gia, cậu đã về, tôi muốn gặp cậu, ngay lập tức. Nếu như là người con trai khác, chắc hẳn sẽ suy nghĩ liên miên, bởi vì người gọi điện thoại đúng là Phượng Hề đại tỷ vô cùng hấp dẫn. Chị ta sao biết được hành tung của mình, Tiêu Thu Phong không cảm thấy kỳ quái, nhưng là giọng nói của chị ta không có một tia mập mờ, lo âu, mang theo một tia khó nói lên lời. Tiêu Thu Phong không hề do dự, lập tức đáp ứng. Phượng Hề không phải là một người phụ nữ đơn giản, có thể làm chị ta thất thố như vậy, đương nhiên không phải chuyện nhỏ, nhưng Tiêu Thu Phong không nghĩ ra, cả phía Nam, kể cả Hồng Kông đều đã do chị ta khống chế, còn có chuyện gì chị ta không xử lý được. Trong một quán rượu êm dịu, hai chén cà phê, trên khuôn mặt xinh đẹp của Phượng Hề vẫn đầy hấp dẫn, đôi mắt đẹp hút người vẫn vậy, chỉ là cái miệng nhỏ nhắn đang mấp máy, như đang lo lắng gì đó. Tiêu thiếu gia, một người tôi biết đã đến Thượng Hải, nghe nói anh ta đến là để giết một người, Phượng Hề có chút lo lắng rằng người đó có thể là cậu. Năng lực của hắn, Phương Hề ít nhất đã biết một lần, mặc dù Tiêu Thu Phong chưa bao giờ để lộ thân thủ trước mặt mình, nhưng từ trên người Lý Cường Binh và Thiết Trụ, Phượng Hề không thể không đoán được. Tiêu Thu Phong nhẹ nhàng hỏi, người nào? Bạch sắc Phượng Hề trả lời kèm theo một tia bất đắc dĩ, cho dù Phượng Hề nắm giữ lực lượng cường đại nhưng cũng không có biện pháp gì đối với người đàn ông này, hắn tuyệt đối không cho bất cứ kẻ nào có cơ hội đối phó với mình, trừ phi có ai đó còn mạnh hơn hắn. Trên đời chỉ có một người, nhưng đáng tiếc là người này đã chết. Tiêu Thu Phong cũng không nghĩ đến, lại là Bạch Sắc, đây là sát thủ đứng thứ hai trong truyền thuyết, càng không nghĩ đến người này lại là người quen của Phượng Hề, điều này trong tư liệu về Phượng Hề cũng không ghi lại. Phượng Hề nói tiếp, theo tin tức của tôi, không chỉ Bạch Sắc mà Phong Linh cũng đi vào Thượng Hải, nhưng tôi còn chưa tra được mục đích của cô ta. Tiêu Thu Phong từ trong lời nói của Phượng Hề cảm nhận được sự quan tâm, ngượng ngùng nói, chị Phượng, thực ra tôi biết mục đích của Phong Linh. Phượng Hề kinh ngạc, ồ, cậu biết, cô ta đến Thượng Hải làm gì, không phải giống Bạch Sắc, cũng tiếp nhận nhiệm vụ. Tiêu Thu Phong lắc đầu nói, tôi nghĩ cô ấy nói đùa, thật không ngờ cô ấy đến Thượng Hải thật. Hình như chỉ muốn nhìn Liễu Yên Nguyệt một chút mà thôi, chị không cần lo lắng. Cậu biết cô ấy? Giờ đến lượt Phượng Hề đặt câu hỏi. Mới biết mà thôi, chuyện này sau có thời gian tôi sẽ kể chị nghe. Nghe nói Tiêu Thu Phong có quan hệ với Phong Linh, Phượng Hề có chút yên lòng, nhưng trên gương mặt xinh xắn nghiêm nghị lại, nói, Bạch Sắc, nếu như đối tượng của anh ta là Tiêu Thiếu Gia, chúng ta phải có phòng bị, đối mặt với những cao thủ kiểu này phòng bị cũng không quan trọng. Chị Phượng, Bạch Sắc không làm gì được tôi, hơn nữa đối tượng của anh ta không nhất định là tôi. Đúng, sao chị lại biết Bạch Sắc? Mặt Phượng Hề đột nhiên đỏ lên, đối với người phụ nữ cao quý này mà nói, vẻ ngượng ngùng của con gái là lần đầu tiên hiện ra, làm Tiêu Thu Phong rất tò mò. Đó là chuyện trước kia, có thể có một vài người không biết, Bạch Sắc từng thất thủ một lần mà đối tượng anh ta đuổi giết chính là tôi. Sau này tôi và anh ta trở thành bạn bè, bạn của một sát thủ, cậu nói có phải buồn cười không? Quan hệ giữa đàn ông và đàn bà, ngoại trừ yêu và không yêu, dường như không có gì khác, trong lòng Tiêu Thu Phong đã hiểu được, cái gọi là bạn bè ẩn chứa rất nhiều nghĩa. Tiêu Thu Phong không hỏi chi tiết mà mỉm cười nói, chị Phượng Hề là một mỹ nhân xinh đẹp, có người buông đao vì chị đúng là không ngạc nhiên. Phượng Hề cười nhẹ nhàng, nũng nịu mắng, Tiêu Thiếu Gia, cậu đúng là không đứng đắn, có phải là phong lưu lại nổi lên, có muốn tôi tìm giúp cậu mấy người đẹp cho cậu thưởng thức không? Thấy Tiêu Thu Phong rất lạnh nhạt đối với Bạch Sắc khiến Phượng Hề nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Thực ra chị ta cũng không rõ, sau khi biết được mục đích của Bạch Sắc, trong đầu chị ta hiện lên khuôn mặt đầu tiên chính là người đàn ông trước mặt, hơn nữa càng nghĩ càng khẳng định, cuối cùng làm cho chị ta cảm thấy lo lắng như Bạch Sắc sẽ ra tay ngay lập tức, vội vàng muốn nói cho Tiêu Thu Phong. Nhưng giờ phút này lại phát hiện ra sự kinh hoàng này khác hẳn vẻ bình tĩnh của mình hàng ngày, khi đối mặt với người đàn ông này, chị ta dường như rất khó giữ bình tĩnh. Tiêu Thu Phong cười nói, "Chị Phượng, chị không nên dụ dỗ tôi, không thì Yên Nguyệt sẽ tức giận đó." Phượng Hề nhìn hắn đầy quyến rũ, lộ ra ánh mắt đầy tình cảm, nói, "Còn giả bộ, đàn ông ai chẳng giống nhau, cứ thấy gái đẹp là muốn chiếm lấy, mở đến miệng mèo không lẽ lại bỏ qua, ngoài mặt thì không thích nhưng trong lòng lại rất thích có đúng không?" Không thể không nói Phượng Hề trong chốn giang hồ đúng là có chút hiểu biết về tính cách đàn ông. Tiêu Thu Phong cũng nhận thấy mình cũng thuộc kiểu người đàn ông như Phượng Hề nói. Biết sao được, đàn ông đều có đức tính như vậy, hắn cũng không ngoại lệ. Được rồi, những người con gái khác thì không cần nhưng có một cô, cậu nên suy nghĩ. Trên mặt Phượng Hề hiện lên vẻ oán giận, nói, hồi này Ngọc Hoàng vì cậu mà ốm tương tư, người gầy sọp. Tiêu Thiếu Gia không đi an ủi em ấy sao? Nói tới Lâm Ngọc Hoàng, Tiêu Thu Phong không phải ấn tượng nhất là khuôn mặt xinh đẹp của cô ta, cũng không phải dáng người lung linh ấy, mà là bộ ngực rất đầy đặn của cô ta, cho dù là Hoa hậu châu Âu cũng kém cô ta vài phần, điều này đối với đàn ông mà nói là một sự hấp dẫn không nói lên lời. Là đàn ông, đều muốn sờ vài cái, cho dù không thể sờ, thì nhìn bằng mắt cũng là một loại hưởng thụ. Tiêu Thu Phong còn chưa nói, Phượng Hề tiếp tục, mấy em đó đều là cô nhi, có số mệnh tương tự như tôi coi các nàng như em gái. Tiêu Thiếu Gia, nếu như có thể, tôi hy vọng cậu hãy cho họ một tương lai đầy hy vọng. Cho tới khi Phượng Hề nhỏ giọng rời đi, Tiêu Thu Phong vẫn ngồi im tại chỗ. Tiêu Thu Phong về nhà thì tất cả mọi người đều đã về, đầu tiên là Tiêu Viễn Hà và Điền Phù về nhà, nghe Ngọc Thẩm nói con trai đã về, Điền Phù lập tức gọi điện cho Liễu Yên Nguyệt. Giờ này cơm tối đã chuẩn bị xong, rất phong phú, hơn 10 ngày chưa uống canh, lại được bưng đến bên miệng hắn. Tiểu tử này, đi ra ngoài nửa tháng mà một cuộc điện thoại cũng không hỏi thăm gia đình. Nếu không có người vợ hiền của con, không chừng hai lão già này sống hay chết con cũng không biết. Điền Phù tức giận trách đứa con trai vứt bỏ bọn họ hơn 10 ngày, nhân tiện lại khen ngợi Liễu Yên Nguyệt, mong tình cảm của hai đứa càng thêm thắm thiết. Tiêu Viễn Hà và Điền Phù có ý giống nhau, nói, Tiểu Phong, mấy ngày nay Hồng Kông đã bị gió lốc tập kích, lại nổ lớn, còn có chiến tranh kinh tế làm chúng ta rất lo lắng, nếu không có Liễu Yên Nguyệt an ủi chúng ta, có lẽ mẹ con đã sớm đi Hồng Kông tìm con. Cảm nhận sự quan tâm ấm áp của gia đình, tâm trạng có chút mệt mỏi đã được sự ấm áp này làm dịu. Hung chi bên cạnh hắn còn có một người vợ yêu dấu dịu dàng như nước, trong mọi hoàn cảnh đều quan tâm đến hắn. Cuộc sống thế này thật sự rất thỏa mãn. Cha, mẹ, Thu Phong đi Hồng Kông có vài ngày nhưng thực sự công việc rất bận, lại không có ai chiếu cố, con nghĩ nhất định rất mệt, chúng ta ăn cơm thôi, sau đó để anh ấy có một giấc ngủ thật ngon, có chuyện gì ngày mai nói tiếp. Thật là biết cách chăm sóc mọi người, Tiêu Thu Phong cầm tay Liễu Yên Nguyệt hôn một cái. Ồ, xấu quá, trước mặt cha mẹ còn hôn nhau, muốn thân thiết về phòng mình đi. Nhớ phải đóng cửa cẩn thận đó. Lời này đương nhiên Điền Phù không kiên nể nói ra, nhìn đứa con hạnh phúc, là mẹ, bà cũng rất muốn có đứa cháu bồng bế. Liễu Yên Nguyệt mặt đỏ bừng, ngượng ngùng nhìn Tiêu Thu Phong, sau đó làm nũng với Điền Mẫu, mẹ, mẹ nói gì vậy? Mất mẹ từ nhỏ, Liễu Yên Nguyệt với Điền Phù có một tình cảm rất đặc biệt. Hết chương 103. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.